Chương 758, lại về hiện tại. Đáng nhắc tới chính là, ở đem rổ xì nạ gà nhà diệt hết thời điểm, những tử thần đó linh hồn cũng đều bị quỷ thần nuốt chửng lấy, cái này nhưng là một cái cực đại thu hoạch. Một người đội phó linh hồn, hai cái tam tịch, cùng với vài tứ tịch cực kỳ trở xuống tử thần. Nếu như chỉ cần liền linh hồn năng lượng mà nói, làm linh hồn tụ tập thể đại hư, ở cùng cấp bậc muốn mạnh mẽ hơn tử thần nhiều lắm, cho nên nguyên bản quỷ thần giai đoạn thứ 3 cần một cái đỉnh phong kỳ ủ cắt linh hồn, đổi thành tử thần nói, số lượng trên cơ bản muốn bay lên một cho nên lại đem rổ xì nạ gà nhà linh hồn đều hấp thu sau đó, cũng không có thể đem giai đoạn thứ 3 cho duy nhất hoàn thành. Đây cũng là yêu nguyện cho nên di tiếc địa phương, bất quá có thể hoàn thành 1/2. Coi như là đem thời gian tốn hao rút ngắn thật nhiều. Nói cách khác chỉ cần ở có 5.000 đầu cấp thấp hư hoặc là 50 nhức đầu hư xì lì ạn có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ ở chém giết một đầu kỳ ủ cả sợi nói, đó chính là thỏa thỏa. Tiêu diệt một cái thượng cấp quý tộc liền có như thế thu hoạch, mà theo yêu nguyện biết, cường đại nhất cổ xưa quý tộc tuy là chỉ có 4 cái. Nhưng là thượng cấp quý tộc ở tử linh đỉnh bên trong rồi lại không thua hai cái bàn tay số lượng. Nếu như có thể đem các loại thượng cấp quý tộc đều diệt hết nói được rồi, yêu nguyệt thừa nhận mình ý nghĩ kỳ quái, điều này cũng tại không được hắn, ở không còn cách nào tiến nhập hư quyển dưới tình huống. Xạ mù phải nô đệ tì nảy sẩn thôn phệ linh hồn thật là một con đường tát, tuy là về chất lượng so ra kém hư, nhưng là độ khó lại giảm mạnh. Đương nhiên, nếu như hắn thật dám làm như vậy nói, ước đoán toàn bộ thi hồn giới cũng không có đất dung thân của hắn, trừ phi có thể cùng diệt cắt vĩnh viễn nhà giống nhau làm thần không biết quỷ không hay. Bất quá thường tại bờ sông, sao có thể không phải xì dạy đạo lý này hắn vẫn hiểu được, cho nên yêu nguyệt rất nhanh thì buông tha cái ý nghĩ này pháp, vẫn là chém hư tới an ổn là, mặc dù sẽ cô sức một ít, bất quá tối thiểu mình có thể làm quang minh chính đại, không dùng lén lút ở thật trung tâm linh thuật học viện lại bồi mỹ nhi hai ngày sau, yêu nguyệt liền rời đi. Hiện thế trong trường học vậy cũng sắp khai giảng, tự mình nhưng là đáp lại họ gì hỉ muốn ở mở đầu khóa học trước trở về. Mỹ Nhi mặc dù không xa, bất quá cũng là tập quán, hơn nữa cô gái nhỏ này nhưng là khen một tinh thần chờ đấy xỉ cái đây, nàng vững vàng nhớ lấy yêu nguyệt nói, chỉ phải hoàn thành xỉ cái có thể vẫn đi theo yêu nguyệt bên người, đây cũng là Mỹ Nhi mỗi ngày nỗ lực tu luyện lớn nhất di chuyển lực. Lặng yên không tiếng động đến, lặng yên không tiếng động đi. Cứ như vậy ở thi hồn giới ngây người một tháng kế tiếp, yêu nguyệt lại lần nữa đi tới hiện thế. Nhìn qua lại không dứt xe cộ cùng người đến người đi đoàn người. Hiên tháng chợt như cách một thế hệ, tại hắn ngân trùng, hiện thế mới là mình chân chính có sống sống cảm giác địa phương, còn như thi hồn giới, giống như là một cái luyện võ tràng. Đó là dùng tới chỗ tu luyện. Đem người chuyển hóa thành linh tử, liền cái này trụ đạp không rời đi, tất cả mọi người không có nhận thấy được thân ảnh của hắn. Rất nhanh thì trở lại tự mình trong nhà, xuyên thấu qua cửa sổ, chứng kiến phòng bếp họ gì hỉm đang ở vừa hừ bài hát, một bên chuẩn bị bữa trưa. Nhìn thông thạo động tác, một thước nhãn quang chiếu vào họ gì hỉm gương mặt của trên, như vậy ấm áp một màn làm cho đứng ở giữa không trung yêu thắng không khỏi sững sờ xuống. Lại nói tiếp họ gì hỉm cũng mới bất quá là một còn không có tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp hải tử mà thôi, nhưng bây giờ đã nắm giữ bà chủ gia đình chuẩn bị kỹ năng. Làm cho yêu nguyệt thấy buồn cười, trong lòng tràn ngập nhàn nhạt tình cảm ấm áp. Đối với yêu nguyệt trở về, nhất cao hưng thịnh dĩ nhiên chính là họ gì hỉm, một cao hưng thịnh liền làm một bàn lớn đồ ăn đi ra, nhiều như vậy phân số lượng yêu nguyệt cùng họ gì hỉm hiển nhiên là không ăn hết, cho nên liền một chiếc điện thoại đem cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, kẻ lãng tử cùng cha ly huynh muội bọn họ cho kêu đến đây là ba người nghe yêu nguyệt trở về hơn nữa còn có ăn ngon. Đó là hết sức khẩn cấp liền chạy như bay tới, đương nhiên, kẻ lãng tử cùng Charlie là hướng về phía yêu nguyệt tới. Kurosaki Ichigo hoàn toàn là vì bản kia mỹ thực. Nguyên bản chỉ biết làm hắc ám sắp xếp họ gì hỉm, trải qua hơn một năm nay học tập cải thiện, ở kỹ thuật nấu nướng đã lớn tiến bộ lớn, ngay cả hắc khi chuyên tâm cái kia đại thuốc ăn sau đó đều khen không dứt miệng. Vê đút. GZXNET tiểu thuyết miễn phí môn hộ ăn cơm chưa xong, họ gì hỉm, kẻ lãng tử cùng Charlie các nàng quyết định đi dạo phố, yêu nguyệt, Kurosaki Ichigo còn lại là gọi điện thoại đem Tatsuki cho gọi ra, sau đó đi một khối đá cầu. Đương nhiên, yêu nguyệt là bị Kurosaki Ichigo cho cứng rắn tún đi qua, Bất quá lần này chưa cũng thật làm cho hắn hảo hảo trọng mới thể nghiệm một chút không ưu không có gì lo lắng thiếu niên sinh hoạt, đã lâu không có như thế tâm linh buông lỏng qua. Vào đêm, về nhà tìm mụ, yêu nguyệt, họ gì thìm cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ bọn họ nói xa cách sau đó trở lại trong nhà mình. Tự từ cái chuyện lần trước sau đó, yêu nguyệt cùng họ gì hiểm cũng đã bắt đầu cùng xê hoa linh đi vào giấc ngủ, ngay từ đầu họ gì hiểm còn có chút ngượng ngùng, bất quá sau lại cũng là từng bước tập quán, nàng hưởng thụ bị yêu nguyệt ôm vào trong ngực cảm giác, rất có cảm giác an toàn. Mà yêu nguyệt cũng không có như là chưa thỏa mãn dục vọng mỗi ngày buổi tối lôi kéo họ gì hiểm cồn xê hoa linh đơn, họ gì hiểm đến cùng còn là nhân loại, hơn nữa niên kỷ quá nhỏ, thỉnh thoảng một lần còn có thể. Nếu như quá thường xuyên no y đu nở dê cùng chính tại phát hoang trong họ gì hiểm cũng không phải là chuyện gì tốt ôm nhau mà ngủ, suốt đêm không nói chuyện, làm sáng sớm ngày thứ hai lúc mới bắt đầu, mới một cái học kỳ đã tới. Sinh hoạt lại một lần nữa đi lên quỹ đạo, trung năm thứ hai cũng đã đến phần sau học kỳ. Ở ngày đầu tiên đi học sau khi kết thúc, yêu nguyệt dựa theo lệ cũ hướng lớn linh ngồi nơi nào dám đi, thời gian một tháng không có tới, không biết cái này bên trong là dạng gì. Hưu dưới chân đặc hờ, thân thể cấp tốc hành xử, đang đến gần lớn linh mồi thời điểm, yêu nguyệt cảm giác được trong không khí linh tử trở nên càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa chu vi có thể mơ hồ cảm giác được mấy đạo còn lại tử thần linh áp ba động, xem ra chắc là thủ hộ ở lớn linh mồi nơi đây. Ở cách lớn linh mồi tiếp cận km thời điểm, trong không khí linh tử nồng độ đã là chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc những địa phương khác thập bội trở lên. Cũng hay theo lấy tiếp cận cái này nồng độ còn đang không ngừng để thăng, tăng phúc trình độ làm cho yêu nguyệt đều cảm giác có chút đáng sợ, trên căn bản là ngươi mỗi đi một bước, độ dày này đều sẽ sinh một tầng. Rốt cục, ở cách lớn linh mồi còn dư lại 500m thời điểm, linh tử nồng độ đã có thể cùng thi hồn giới tương đương, ngưng tụ trên không trung tựa như nhàn nhạt mỏng thoáng, mơ hồ, trong mây giữa một thoáng, dường như tiên cảnh. Nơi đây đã là lớn linh mồi sát biên giới. Đầu quá tầng tầng sương khói, yêu nguyệt mơ hồ ở bên trong chứng kiến rất nhiều cái bóng. Chống đỡ phi lô mạng tiểu thuyết hụt, bệ phản. Có em mở nguyên sang tác phẩm, tận hưởng duyệt nên vui sướng.